Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 553, Lưu Huyền Đức xuất binh. Khăn vàng bên trong đại trướng bầu không khí có chút nặng nề. Trong ngày thường uống rượu vung quyền âm thanh không, thật nhiều than thở, quản hợi đem thái sử từ đạp doanh mà đi tin tức nói ra. Nhìn về phía bàng thống, vạn trung, địch tướng chuyến đi này, chỉ sợ các lộ chư hầu liền muốn phát binh đến đây. Quân ta phải đi con đường nào, còn muốn quân sư vận trù một phen. Bàng thống nhìn đoàn người vẻ mặt, cầm trong tay phiến tử dao động mấy lần, đột nhiên cười to lên, một đám khăn vàng đại soái nhìn quân sư, trượng nhị kim cương không tìm được manh mối. Biện Hỉ không nhịn được nhảy dựng lên. Quân sư, không biết có gì có thể thích việc. Bàng thống cười lớn dùng phiến tử chỉ Biện Hỉ. Đương nhiên là có đại hỉ việc. Còn quân sư nói rõ. Biện Hỉ sờ sờ đầu, nghi hoặc mà hỏi, đứng dậy đi tới địa đồ bên. Bàng thống đình chỉ tiếng cười. Đối phương cái này sử dụng là man thiên quá hải kế sách. Thắng đã sớm nhìn thấu, sợ lộ ra kẽ hở, tuy nhiên chưa từng cùng các vị đại soái nói rõ. Thấy đại gia biểu hiện nới lỏng ra, bàng thống tiếp tục nói, cường công kịch huyền là hạ sách, nếu để cho các chư hầu kề vai sát cánh hướng đông đè xuống cũng là hạ sách. Vì lẽ đó thắng cố ý không làm phòng bị, làm cho đối phương phá vòng vây cầu viện, như vậy có ích lợi gì chứ? Quản hợi cũng không nhìn được hỏi, đương nhiên là có rất nhiều chỗ tốt. Bàng thống cười híp mắt vẻ mặt, xem một đội vụng trộm vàng ống như lông gà con mới nở chuột sói. Kịch huyền tín sứ phá vòng vây đi ra ngoài, nhất định đi trước khoảng cách gần nhất chư hầu nơi đó cầu viện. Tỉ như nhà An Lưu Bị, Thổ Cổ Trương Mạc, sau đó sẽ đi xa một vài chỗ. Như vậy các lộ viện quân đến đây kịch huyền thời gian liền sẽ không thống nhất. Chúng ta liền có thể tiêu diệt từng bộ phận. Tốt, quân sư đại tài, trải qua bàng thống nói rõ chuyện. Đại gia vừa mới như ở trong mộng mới tỉnh, tiếng than thở lập tức vang lên. Quản hợi cũng vuốt râu liên tục gật đầu, đứng lên dùng lực vỗ bàng thống vai. Có quân sư, Thanh Châu như dễ như trở bàn tay a. Bàng thống ôm quyền đi, này trận chiến còn phải dựa vào đại soái chỉ huy, tam quân dùng mệnh, chỉ cần chiến bại chư hầu. Khổng Văn Cử chẳng qua là một tên thanh tú thư sinh, làm sao còn có thể tiếp tục chống đỡ đây? Ngoặc kép chấm chấm, Thanh Châu, Nhạc An Thành, Lưu Bị đang tải trên đại sảnh bù cũ nát chiến bào. Quan Vũ đi tới, đại ca, ngươi lại làm những chuyện này, không bằng đi luyện một chút võ khỉ. Từ khi Cao Đường chiến dịch, tam huynh đệ bị đánh tan, Trương Phi không biết tung tích, Lưu bị đi công Tôn Toàn, Quan Vũ lên phía Bắc không thể làm gì khác hơn là nam hạ đến Thanh Châu. Trải qua Điền Dự khuyên cáo, Lưu bị biết rõ công Tôn Toàn không phải là phục hưng chi hiền thần. Giới Kiều đại chiến, tìm một cái cớ, mang theo bản bộ nhân mã rời đi U Châu đến đây Thanh Châu. Nhạc An Thành quan viên biết rõ Lưu bị hiền danh, liền nhiệt tình giữ lại. Thanh Châu đại loạn, sở hữu thành trì quan viên cũng hy vọng thủ hạ mình có binh có tướng. Lưu bị nhìn kỹ các châu tình thế, cho là mình lớn nhất nên đi là Từ Châu. Thế nhưng Hoàng Cân quân đã cắt đoạn từ Nhạc An đến Từ Châu lộ tuyến. Thủ hạ mình chỉ 500 người ngựa, rất khó đột phá khăn vàng phong tỏa, chịu đến Nhạc An Thành giữ lại. Lưu bị liền biết thời biết thế lưu lại, một bên chiêu binh mãi mã, một bên tìm hiểu hai vị huynh đệ tam tích, Trung Sơn Tĩnh Vương Huyền Tôn tên tuổi phi thường hữu dụng. Thanh Châu hỗn loạn, mọi người trôi dạt khắp nơi, không ít người nghe nói Lưu bị hiền danh, dồn dập đến đây Nhạc An. Không bao lâu Quan Vũ cũng nghe đến tin tức, vội vàng đến đây tìm kiếm đại ca. Hai người gặp lại, ôm đầu khóc giống một hồi, lại chung quanh phái người tìm kiếm tam đệ Trương Phi tam tích. Đáng tiếc Trương Phi theo Tôn Sách cùng Chu Du đang tại Tịnh Châu tác chiến. Hai địa phương cách xa nhau mấy trăm dặm, binh hoang mã loạn, Lưu Bị cùng Quan Vũ trong lúc nhất thời tìm hiểu không tới tam đệ tin tức. Lưu Bị được Quan Vũ, liền khiến Quan Vũ chỉnh quân luyện binh. Bất quá mấy tháng, liền có hơn ngàn nhân mã. Nhạc An Thành quan viên thấy Lưu Bị sức ảnh hưởng không nhỏ, lại càng là ở Lương Thảo trên đại lực, nghe được nhị đệ thanh âm, Lưu Biện thả ra trong tay chiến bào, để Quan Vũ ở bên cạnh ngồi xuống. Nhị đệ, hiện tại Thanh Châu hỗn loạn, chúng ta muốn chiêu binh, liền muốn tính toán tỉ mỉ, những binh sĩ này chiến bào, bổ một chút liền có thể sử dụng, tiết kiệm xuống không ít tiền tài. Quan Vũ thấy đại ca ngón tay bị thiết châm mài huyết hồng, không khỏi hổ mục đích rưng rưng. Đại ca, những việc này giao cho hạ nhân đi làm là tốt rồi. Chúng ta muốn lấy Khôi Được Hán Thất vì là đã nhậm chức, sớm ngày giết tiến vào Trường An, chém đồng tặc. Đúng vậy, bây giờ nhìn lại, thiên hạ này, trừ huynh đệ chúng ta ba người, nó chư hầu cũng mỗi người có tâm tư riêng. Căn bản không nhìn Hán Thất, đều là ngoài miệng treo một cái tên tuổi, lén lút phát triển chính mình thế lực, kỳ dụng ý không nói cũng hiểu. Nghe xong đại ca lời nói, Quan Vũ mạnh mẽ một quyền nện ở bàn bên trên. Những tiểu nhân này, trong lòng nào có đại Hán, chỉ có đại ca mới là Hán Thất phục hưng chi thần. Vũ làm đến chết tùy tùng đại ca. Lưu Bị trong mắt nước mắt lại chảy xuống. Đáng tiếc tam đệ không ở nơi này, không phải vậy chúng ta tam huynh đệ liên thủ, trong thiên hạ còn có cái gì không thể làm thành sự đây. Quan Vũ thấy đại ca nói đến tam đệ trong lòng đau buồn đến, không khỏi hảo ngôn an ủi, thật vất vả mới khiến cho Lưu Bị ngừng lại bi thương. Báo, Kịch Huyền có chuyện nhờ cứu tín sứ đến. Đại nhân chủ công đi huyện Nha Đại Đường thương nghị xuất binh việc. Ngoài cửa thân binh thông báo, âm thanh, để Lưu Bị tỉnh lại, một mặt mặc giáp, vừa hướng Quan Vũ nói, nhị đệ, cái này thời cơ, vi huynh chờ thật lâu, Khổng Bắc Hải là Hán Thất hiền thần, chúng ta nhất định phải đi cứu hắn. Thái sử từ phá vòng vây sau dựa theo chủ công ngày đó chỉ thị. Trạm thứ nhất liền đi đến Nhạc An Thành, nhìn thấy thủ thành quan viên, nói rõ Kịch Huyền tình huống, nhìn một vị dáng dấp trung chính người trung niên vội vã mà vào. Phía sau theo sát một vị lục bào đại tướng, lớn lịch sử từ tâm bên trong mặc niệm một tiếng. Chính chủ tới, Lưu Bị xem xong thái sử từ mang đến thư cầu cứu, trong mắt lại nước mắt chảy xuống, cùng văn cử từ biệt. Bất chi bất giác đã 2 năm có dư, không nghĩ huynh trưởng lại bị hạng giả áo túi cơm vây nhốt. Bị mặc dù bất tài, làm nỗ lực đi vào cứu viện, Nhạc An quan viên làm sao có thể mang binh đánh nằm, đem sở hữu hy vọng cũng ký thác vào Lưu Bị trên thân. Thấy hắn nói, lập tức theo tiếng nói, Huyền Đức huynh đương đại đại tài, những cái khăn vàng như thế nào là đối thủ của ngươi đây? Lưu Bị phấn thân thể ra khỏi hàng, bị mặc dù bất tài, trong lồng ngực nhưng có trung trinh khí. Hiện tại hoàng cân tặc tàn phá bừa bãi, chư hầu mỗi cái vì là chiến, bị ngươi xuất binh đi cứu Kịch Huyền. Mặc dù vạn tiễn xuyên tâm, không hối hận rồi, lớn lịch sử từ vỗ tay khen lớn. Lưu Huyền Đức trung thần nghĩa sĩ chi tâm có thể so với Nhật Minh. Tôn Bắc Hải là từ ân người, từ lúc đến đây chuyên môn lôi kéo từ tay nói, việc này không phải Huyền Đức công không thể là chi. Lưu Bị nghe được tai to thẳng dốc hết ra, nước mắt kia không ngừng được lại chảy xuống. Nhạc An Thành quan viên thấy Lưu Bị đồng ý đi tới, tất cả đều đại hỉ. Kịch Huyền bị vây, Thanh Châu chấn động, nếu như không xuất binh cứu viện, sau đó khó mà nói. nhưng muốn bọn họ đi tới cái kia tử sinh nơi, đó là vạn vạn không có quyết tâm. Hiện hữu lưu bị nguyện đi, đúng lúc là tất cả đều vui vẻ cục diện. Ngay sau đó mọi người liền bắt đầu thương nghị tiến binh công việc. Thái sử Từ thấy sự tình thành, ôm huyền nói, khăn vàng thế lớn, Từ muốn lại hướng Điền Giai, Trương Mạc cầu cứu, liền như vậy cáo từ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.